Chương 612, Thân phận. Thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đúng, ta đang tìm con của ngươi. Tu thần mỉm cười gật đầu. Cha Lý Cẩu Tử lập tức nghiêm mặt lại, hỏi, hình như chúng ta không quen nhau. Cẩu Tử nhà ta cũng chưa từng ra khỏi làng, vì sao ngươi lại muốn tìm nó? Nơi này cách huyện thành gần nhất cũng phải hơn 500 dặm, trẻ con hầu như đều chưa từng tới huyện thành. Các dân làng cũng phải 3 tháng mới phái người đi mua sắm một lần, một năm cũng chẳng đi lên đấy được mấy lần. Nhìn cách ăn mặc thì tu thần rõ ràng là một quý công tử, đây cũng là nguyên nhân khiến họ cảnh giác. Dân làng chất phát bẩm sinh đã cảnh giác người trong thành. Họ chỉ muốn sống cuộc sống của mình. Đột nhiên mọc đầu ra một người trong thành, còn nói muốn tìm một đứa bé, việc này không khiến họ đề phòng mới lạ. Các ngươi biết con trai mình sao? Tu thần hỏi. Con trai của mình, đương nhiên là chúng ta biết. Rốt cuộc ngươi tìm nó làm gì? Cha Lý Cẩu Tử nhíu mày hỏi. Y thấy tu thần chỉ có một mình, mà bên họ lại có tới hơn 20 người, lại đều là trai tráng, trong lòng đương nhiên cũng bạo gan hơn nhiều. Xem ra các ngươi vẫn chưa biết rồi. Lý Cẩu Tử, hay là ngươi tự mình nói đi? Tu thần nhìn Lý Cẩu Tử trốn sau người mẹ mình, nói. Lý Cẩu Tử càng thêm sợ hãi. Chôn đầu vào thắt lưng mẹ, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Thấy con trai mình bị dọa sợ, cha Lý Cẩu Tử lập tức trợn mắt, nói với tu thần, người trẻ tuổi, ta không biết rốt cuộc vì sao ngươi muốn tìm Cẩu Tử nhà ta, nhưng làng chúng ta không chào đón ngươi, ngươi đi ngay đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Y dứt lời, những dân làng khác lập tức chỉ gậy gộc quốc xẻn trong tay mình về phía tu thần, tư thế chuẩn bị đánh người bất cứ lúc nào. Tu thần nhìn đám người, thực ra hắn không hề tức giận chút nào. Phản ứng của bọn họ cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Ngươi định dựa vào một đám người bình thường bảo vệ ngươi sao? Có phải ngươi làm trẻ con đã lâu nên trí thông minh cũng bị tụt xuống rồi không? Tu thần mỉm cười nói. Ngươi đi khỏi đây ngay. Cha Lý Cẩu Tử gầm lên một tiếng giận dữ, các dân làng khác cũng bước về phái tu thần, chỉ còn cách hắn 1 mét. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cảnh cáo ngươi lần cuối, lập tức rời khỏi đây, không thì chúng ta sẽ không khách sáo. Nam tử trung niên lúc trước cũng lên tiếng. Không phải vạn bất đắc dĩ, thực ra y cũng không muốn đắc tội tu thần, nhưng nếu tu thần vẫn cứ khăng khăng cố chấp không nghe lời khuyên bảo thì y cũng không còn cách nào. Thôn Lý gia cũng giống như một đại gia đình, họ không thể khoanh tay đứng nhìn tu thần động đến người của mình. Tu thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Không lên tiếng. Trông thấy tu thần hoàn toàn không có ý định rời đi, dân làng thôn Lý gia đều sầm mặt lại, liếc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, định tấn công tu thần. Đúng lúc này Lý Cẩu Tử bỗng nhiên bước ra. Cẩu Tử! Trở lại! Cha Lý Cẩu Tử trông thấy nó bỗng xuất hiện trước mặt mình, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng không suy nghĩ nhiều, lập tức hô to bảo nó quay lại. Mẹ Lý Cẩu Tử càng thêm hoang mang, nàng trông thấy Lý Cẩu Tử bèn cúi xuống nhìn thắt lưng mình theo bản năng. Nhưng nơi đó nào còn bóng dáng con trai? Nó chạy ra phía trước từ bao giờ? Mẹ Lý Cẩu Tử vô cùng kinh hãi. Nếu ta nói bây giờ ta chỉ muốn sống mãi ở đây. Ngươi có tin không? Lý Cẩu Tử không để ý đến cha, dửng dưng lên tiếng hỏi tu thần. Giọng nói của nó rất non nớt, vẫn giống hệt một đứa trẻ, nhưng giọng điệu dửng dưng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh và trưởng thành. Nghe Lý Cẩu Tử nói, dân làng thôn Lý gia tức khắc ngay người. Cẩu Tử! Con đang nói gì vậy? Mau trở lại đây, nguy hiểm đấy. Mẹ Lý Cẩu Tử lo lắng gọi. Lý Cẩu Tử quay đầu nhìn mẹ mình, vành mắt ửng đỏ, trên mặt chan chứa vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Đây không phải là vẻ mặt mà một đứa trẻ có thể làm ra được. Cha Lý Cẩu Tử chợt giật thót trong lòng, những dân làng khác cũng không phải đồ ngu. Trông thấy vẻ mặt này của Lý Cẩu Tử liền biết sự tình không hề đơn giản. Cha, mẹ, có lẽ con không thể làm con của hai người nữa. Lý Cẩu Tử nói bằng giọng thê lương. Cha mẹ Lý Cẩu Tử hãi hùng, cha nó run giọng hỏi, rốt cuộc là thế nào? Con, vì sao con? Y không thể thốt ra câu tiếp theo. Bây giờ dù là kẻ ngu cũng biết Lý Cẩu Tử không bình thường, một đứa trẻ 5 tuổi sao có thể nói ra được lời này? Sao lại có vẻ mặt thế kia? Mặc dù vẫn là cơ thể trẻ con, nhưng cảm giác mà Lý Cẩu Tử mang lại cho mọi người lúc này chính là một người trưởng thành. Dân làng thôn Lý Gia cũng ngây người. Không tin nổi nhìn Lý Cẩu Tử, nhất thời cả kinh không nói được câu nào. Lý Cẩu Tử cười khổ một tiếng, sau đó quay người nhìn Tu Thần. Ngươi sẽ không tha cho ta phải không? Lý Cẩu Tử hỏi. Tu Thần nhướng mày, mỉm cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là không, thực ra ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Phù Tiên Tử không phát hiện ra ta, nhưng ngươi thì chắc chắn có thể. Chỉ có điều ta vẫn luôn ôm một chút hy vọng may mắn mà thôi. Lý Cẩu Tử thở dài một tiếng, nét mặt đầy cô đơn. Tu Thần hứng thú nhìn Lý Cẩu Tử, tên này có chút thú vị. Cẩu Tử! Rốt cuộc ngươi đang nói gì hả? Cha Lý Cẩu Tử trắng bệch mặt. Run run bước về phía trước. Đừng tới đây! Lý Cẩu Tử giơ tay lên, sau đó quay lại nhìn cha mình. Thân thể này là của con trai các ngươi, nhưng linh hồn thì không phải. Ta đã cướp xác của Lý Cẩu Tử thật. Lúc Lý Cẩu Tử nói ra câu này, vẻ mặt vô cùng áy náy và đau đớn. Nó vừa dứt lời, những người có mặt đều ngây ra. Cha mẹ Lý Cẩu Tử cảm thấy hồn vía bay lên mây, cơ thể lão đảo suýt ngã. Ta do trời sinh đất dưỡng, không có cha mẹ, các ngươi đã mang đến cho ta cảm giác được cha mẹ yêu thương, cảm tạ. Ta vô cùng xin lỗi vì con trai các ngươi đã chết vì bị ta đoạt xá. Nếu ta có thể sống sót khỏi tay hắn, sau này ta chắc chắn sẽ báo đáp các ngươi. Chỉ có điều bây giờ thì không thể nữa rồi. Lý Cẩu Tử cúi người vái một cái thật sâu về phía cha mẹ. Cẩu Tử, rốt cuộc con đang nói gì vậy? Mẹ Lý Cẩu Tử lệ rơi nhạt nhòa, lão đảo đi từng bước về phía con mình, lúc đi ngang qua chồng, bị chồng nàng ôm lấy. Chàng làm gì vậy? Nó là con của chúng ta mà. Mẹ Lý Cẩu Tử nhìn chồng mình với vẻ không tin nổi. Hốc mắt cha Lý Cẩu Tử cũng ửng đỏ, mặt trắng bệch như tờ giấy, nghiến răng đến bật cả máu môi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn con mình, nhưng y không hề trả lời vợ mình. Vừa rồi tự nó cũng nói rất rõ rồi. Nó không phải con của các ngươi, con trai của các ngươi đã bị nó giết từ lâu rồi. Tu Thần lên tiếng. Ánh mắt những dân làng khác nhìn Lý Cẩu Tử cũng có phần sợ hãi, họ không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Ngươi nói láo. Nó chính là con trai ta. Ngươi là ai? Vì sao lại muốn hại chúng ta? Chúng ta đâu có đắc tội gì ngươi. Mẹ Lý Cẩu Tử điên cuồng hét lên về phía Tu Thần. Tu Thần nhìn bộ dạng của mẹ Lý Cẩu Tử, thở dài một tiếng. Thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chương 613, ngươi là Tu Thần. Tích điểm chuyển kiếp của cửu nguyên giới thiên. Tu Thần lạnh lùng nhìn về phía Lý Mẫu đang điên cuồng gào thét về phía mình. Đối với phàm nhân như họ mà nói, đứa trẻ mình vất vả nuôi lớn bỗng nhiên không phải là con trai mình nữa, hơn nữa nó còn là hung thủ giết hại con trai thật của mình, không bị sụp đổ đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên mẹ của Lý Cẩu Tử bây giờ cũng sắp không chịu nổi nữa. Cha của Lý Cẩu Tử lại bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn Tu Thần bằng ánh mắt phiền muốn, ông chặt lấy vợ mình không cho nàng tiến lên. Cẩu Tử, những gì ngươi nói là thật sao? Cha Lý Cẩu Tử nhìn con trai mình. Run giọng hỏi. Ánh mắt y hết sức phức tạp, không dám tin, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Lý Cẩu Tử khẽ gật đầu, sắc mặt rất khó coi, xin lỗi. Không. Không. Con là con của bố mẹ. Con chính là con mẹ. Cẩu Tử lại đây. Lại đây mau. Mẹ Lý Cẩu Tử gào khản cả giọng. Tu Thần nhìn Lý Cẩu Tử, chậm rãi lên tiếng, đi thôi, tình tiết đau khổ vì tình chỉ đến đây thôi. Ngươi cút đi. Ngươi cút đi. Lý Mẫu hét lên với Tu Thần. Lý Cẩu Tử chợt run lên, vội vàng nói, bố mẹ, các vị chú bác, mọi người trở về cả đi. Đừng chọc giận hắn. Rốt cuộc hắn là ai? Đúng vậy, rốt cuộc hắn là ai? Còn có phải là Cẩu Tử không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải mọi chuyện đều do nam tử kia giở trò không? Có đúng không? Cẩu Tử đừng sợ. Nói hết chân tướng ra. Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Dân làng chợt lên tiếng, mỗi người một câu. Họ không tin Lý Cẩu Tử không phải là Lý Cẩu Tử, dù sao cuộc sống của họ đều ở trong làng, đã bao giờ xảy ra chuyện thế này. Lý Cẩu Tử thấy dân làng đều đứng về phía mình, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động. Ta, có thể được sống không? Lý Cẩu Tử nhìn Tu Thần, ánh mắt và giọng điệu đều mang theo sự khẩn cầu. Không thể. Tu Thần trực tiếp đáp lại. Lý Cẩu Tử cười khổ một tiếng, nhìn bàn tay ú na ú nần của mình, nói, cũng đúng, ta hy vọng xa vời rồi. Cẩu Tử đừng sợ. Lúc này, các dân làng xông lên, bảo vệ Lý Cẩu Tử sau lưng. Mẹ Lý Cẩu Tử ôm chặt lấy con trai mình, giống như sợ nó bị đưa đi. Tu Thần nhìn các dân làng đang nhìn chòng chọc vào mình, thở dài một tiếng, các ngươi vẫn chưa rõ tình hình à. Chúng ta mặc kệ tình hình là gì. Cũng không quan tâm nó có phải là Cẩu Tử hay không. Đây là chuyện của thôn Lý gia chúng ta, không liên quan gì đến một người ngoài như ngươi. Bây giờ mời ngươi đi cho. Một dân làng giận dữ quát lên. Tu Thần không để ý đến đám dân làng, chỉ nhìn Lý Cẩu Tử đứng đằng sau, nói, ngươi hẳn cũng biết, họ đối với ta chẳng khác nào là con sâu cái kiến. Bây giờ ngươi muốn lợi dụng sự thiện lương của bọn họ để cứu tính mạng của mình đúng không? Không. Lý Cẩu Tử giằng ra khỏi tay mẹ mình, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đám người, sau đó vung tay lên, một tấm màn màu lam lập tức chắn đằng sau lưng. Dân làng thôn Lý Gia nhìn thấy tấm màn chắn trước mặt, đều tỏ ra kinh ngạc. Cha Lý Cẩu Tử cầm quốc bổ vào, tấm màn chắn gần lên làn sóng, lực phản chấn đẩy cha mẹ Lý Cẩu Tử lùi về sau mấy bước. Các dân làng thấy tình huống đó cũng ngây ngẩn cả người. Lý Mẫu gào khóc xong tới dùng tay đập vào màn chắn, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Thậm chí âm thanh cũng không truyền ra ngoài được. Lý Cẩu Tử không để ý đến người thôn Lý Gia, chỉ nhìn Tu Thần nói, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng tìm được ta. Biết vậy mà ngươi còn không chạy. Tu Thần nhún vai cười hỏi. Sứ mệnh của ta chính là phá hỏng hệ thống sinh linh ở tầng dưới cùng của phù tiên giới, ta không chạy được. Lý Cẩu Tử nói. Tu Thần bật cười, nhưng ngươi lại không ra tay được, đúng không? Lý Cẩu Tử khẽ gật đầu, quay đầu nhìn những người đứng phía sau, vẻ mặt đầy khổ sở. Ta trời sinh đất dưỡng, từ lúc có ý thức đã là một công cụ, đi tới đây, trở thành Lý Cẩu Tử. Sau đó ta đã cảm nhận được cái gì gọi là trái tim, cảm nhận được cái gì là tình thân là tình bạn. Lý Cẩu Tử nói đến đây, trên mặt lộ vẻ say mê, giống như rơi vào hồi ức tốt đẹp nào đó. Tu Thần nhìn Lý Cẩu Tử, mỉm cười nói, sau đó thì sao? Ngươi định dùng những thứ đó để đổi lấy sự thông cảm của ta. Ngươi đã trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, nhưng Lý Cẩu Tử thật sự đâu? Nó đã làm sai điều gì? Vừa ra đời đã bị ngươi đổi hồn, vĩnh viễn không vào được luân hồi, đến giờ trở thành một ác linh phiêu bạt giữa trời đất, một ác linh không có ý thức, chỉ tìm đường sống theo bản năng. Mỗi ngày đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngươi cảm thấy cái mà ngươi gọi là hạnh phúc đó không có sự đau khổ sao? Hạnh phúc mà Lý Cẩu Tử nói đều được xây dựng từ sự đau đớn của Lý Cẩu Tử thật. Một hài nhi vừa sinh ra, linh hồn yếu ớt như vậy, còn chưa cảm nhận được thế giới này đã bị tách ra khỏi thân xác, lưu vong ngoài hoang vu. Một ác linh nhỏ yếu, bất cứ yêu quái hoặc người có tu vi nào cũng có thể giết chết nó cứ sống mãi trong nỗi sợ hãi bị tan thành mây khói. Với nỗi đau khổ đó, nó cảm nhận được hạnh phúc từ nơi nào? Lý Cẩu Tử nghe Tu Thần nói, sắc mặt lộ vẻ áy náy. Cười khổ một tiếng, ngươi nói đúng, ta đáng chết, nhưng họ vô tội. Họ không biết gì cả. Đừng giả vờ thanh cao trước mặt ta, họ là con dân của ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi luôn miệng nói đừng làm hại họ. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao ta phải hại đám người đó? Tu Thần nở nụ cười chế giễu, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Lý Cẩu Tử sửng sốt, nhìn chằm chằm Tu Thần bằng ánh mắt sâu kín, nói, ngươi thực sự không cho ta con đường sống. Ta có thể nói cho ngươi hết mọi chuyện, ngươi để ta tiếp tục sống cuộc sống của Lý Cẩu Tử. Điều ta biết chắc chắn có giá trị đối với ngươi. Tu Thần khẽ cười một tiếng. Đi đến trước mặt Lý Cẩu Tử, hơi khom người nhìn vào mắt nó, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy mình ở chỗ của ta, mà vẫn còn tư cách ra điều kiện với ta sao? Ngươi sử dụng vãng sinh chuyển hồn cũng không đọc được bất cứ tin tức gì từ ta đâu. Ngươi giới ngoại thiên tới xâm nhập như bọn ta, đương nhiên là đã đề phòng chiêu này. Chẳng phải lúc trước ngươi đã sử dụng vãng sinh chuyển hồn rồi sao? Không điều tra ra được gì đúng không? Lý Cẩu Tử nhìn Tu Thần trừng trừng, giọng nói mang theo chút ngang ngạnh. Từ nét mặt và giọng điệu của nó có thể thấy nó dám chắc tu thần sẽ không thể lấy được bất cứ tin tức hữu dụng nào từ mình. Trừ phi nó tự phối hợp. Tu thần mỉm cười. À! Lý Cẩu Tử bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể chậm rãi bay lên độ cao ngang bằng tu thần, sắc mặt nó trắng bệch, hai tay nắm lấy cổ mình, không thể hít thở nổi. Ngươi biết ta là ai không? Tu thần thấy sắc mặt đau đớn của Lý Cẩu Tử, hỏi với vẻ hứng thú, ta biết. Lý Cẩu Tử chật vật trả lời. Hả? Thật sao? Vậy ngươi nói thử xem, ta là ai? Tên là gì? Tu thần cười ha ha. Ngươi là tu thần. Ngươi chính là tích điểm chuyển kiếp của cửu nguyên giới thiên. Chương 614, có thể sẽ khá đau đớn, nhưng sẽ nhanh thôi. Lần này đến phiên tu thần kinh ngạc. Ngươi biết thân phận của ta. Tu thần cảm thấy cả người khó chịu. Lý Cẩu Tử đau đớn nói, đương nhiên ta biết thân phận của ngươi. Ta còn biết ngươi bắt đầu nổi dậy từ đâu. Tu thần nheo mắt, ngươi ở nguyên giới thiên nào? Nhất nguyên giới thiên. Ta ở nhất nguyên giới thiên. Lý Cẩu Tử nói. Nhất nguyên giới thiên. Là nguyên giới thiên của một ngưng sương. Tu thần một lần nữa ngây ra. Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất nguyên giới thiên đã bị giới chủ của nhị nguyên giới thiên chiếm mất. Giới chủ còn bị lưu đày. Ngươi nói ngươi ở nhất nguyên giới thiên. Tới xâm lấn cửu nguyên giới thiên của ta. Tu thần cười lạnh nói. Câu này quá nhiều sơ hở. Giới chủ nhất nguyên giới thiên hiện đang trên núi thiên tử của mình, mặc dù nàng ấy không có bất cứ ký ức gì, nhưng tu thần vẫn tra ra được thân phận, hơn nữa giới chủ nhị nguyên giới thiên cũng đã xác nhận rồi. Cho nên ta mới xuất hiện ở đây. Nhiệm vụ chính của ta là phá hủy sinh linh tầng dưới cùng của phù tiên giới, để giới chủ có thể khôi phục từ phù tiên giới, tiếp đó chiếm đoạt nơi này, cuối cùng phản công quay về. Lý Cẩu Tử nói. Tu thần nhíu mày, sau đó dùng một ngón tay điểm lên mi tâm Lý Cẩu Tử. Lý Cẩu Tử bỗng biến sắc, nhìn tu thần với ánh mắt kinh hoàng không tin nổi. Ngươi! Ngươi! Lý Cẩu Tử bỗng nhiên hoảng hốt, vô cùng sợ hãi. Các tin tức liên tiếp xuất hiện trong đầu tu thần. Ngươi đọc được trí nhớ của ta ư? Không thể nào. Không có khả năng. Lý Cẩu Tử lắc mạnh đầu, sợ hãi nói. Đọc trí nhớ của ngươi khó khăn đến vậy ư? Ngươi thực sự cho rằng hộ linh tâm nguyên có thể giữ được trí nhớ của mình à? Tu thần cười lạnh nói. Ngươi thật sự là tích điểm. Lần này Lý Cẩu Tử hoàn toàn lúng cuống. Vừa rồi nó đã lừa dối tu thần, bởi vì nó không ngờ tu thần có thể đọc được ký ức của mình. Việc này đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của nó. Lừa dối ta vui lắm hả? Nô bộc của nhất nguyên giới thiên. Ha ha, ngươi cũng đã biết giới chủ nhất nguyên giới thiên đang sống cùng ta trên núi thiên tử. Tu thần cười hỏi. Lý Cẩu Tử sợ đến mức nói không nên lời. Vì sao nó phải lừa dối tu thần? Là vì nó muốn biết rốt cuộc quan hệ giữa tu thần và tích điểm thực chất là gì. Vừa rồi nhìn vẻ mặt của tu thần. Thực ra trong lòng nó cũng cảm thấy tu thần không phải là tích điểm chuyển kiếp, bởi vì hắn thừa nhận quá dứt khoát. Việc này rất dễ khiến người ta nhầm tưởng rằng tu thần chính là tấm bia chắn đạn của tích điểm thực sự. Nhưng khi tu thần đọc được ký ức của nó, thì rốt cuộc nó đã lúng túng. Ngoại trừ tích điểm thực sự, nó không nghĩ ra ai có thể phá được sự che chắn của hộ linh tâm nguyên. Chỉ có tích điểm chuyển kiếp mới có thể phá được thần thế cấm chế do tích điểm chuyển kiếp tạo ra. Ta thật sự là nô bộc của giới chủ nhất nguyên giới thiên. Lý Cẩu Tử hoảng hốt nói. Lúc nó nói chuyện, trong cơ thể bốc ra một luồng khí màu xanh lam mà mắt thường không nhìn thấy được, nhanh chóng bay về nơi xa. Tu thần nhếch miệng cười, muốn chuyển tin tức ta là tích điểm đi hả? Tu thần nói xong, vung tay lên, một sợi khí nhỏ màu lam lập tức xuất hiện trong tay hắn. Lý Cẩu Tử thấy tin tức mình gửi đi bị tu thần tịch thu, mặt mày xám như tro. Nó khác với huyết sát chi thân thể của nó bị hủy diệt, ý chí linh hồn được giới chủ truyền tống vào trong thân thể của Lý Cẩu Tử thật, cho nên nó muốn gửi tin tức đi thì phải tự mình làm. Nhưng nó lại làm việc đó ngay trước mặt tu thần, nên tất cả chỉ là công toi. Không thể nào! Không thể nào! Vì sao ngươi lại là tích điểm chuyển kiếp của cửu nguyên giới thiên? Sao phép tắc tích điểm của cửu nguyên giới thiên vẫn còn hoàn chỉnh như thế? Vì sao ngươi lại khác họ hả? Lý Cẩu Tử hoảng sợ kêu lên. Tin tức này quá chấn động đối với nó. Hơn nữa nếu tin tức này không được gửi đi, thì nó không biết chủ nhân của mình sau này sẽ bị tu thần ám hại đến mức nào. Không ngờ quy tắc của cửu nguyên giới thiên lại khác với các nguyên giới thiên khác. Tích điểm chuyển kiếp rồi mà phép tắc vẫn tồn tại, vẫn hoàn chỉnh. Nếu người khác không biết được hiện tượng lạ này thì đây chính là lợi thế lớn nhất của tu thần. Tin tức là thứ vô cùng quan trọng trong cuộc giao tranh giữa các giới chủ nguyên giới thiên, cũng là chỗ dựa để tu thần đánh bại những giới chủ khác. Tất cả giới chủ đều có lĩnh vực vô địch của mình. Nhưng tu thần lúc này lại có bàn tay vàng. Tin tức này quá đáng sợ và khủng khiếp. Nếu không phải tu thần đọc được ký ức của Lý Cẩu Tử, thì nó sẽ không bao giờ tin. Nó muốn gài tu thần để cứu lấy mạng sống, cũng xem tu thần có phải là bia đỡ đạn cho tích điểm chuyển kiếp hay không, không ngờ lại gài ra được thân phận thực sự của hắn. Thú vị đây, giới chủ tam nguyên giới thiên cũng muốn thò tay vào cửu nguyên giới thiên của ta à. Tu thần nở nụ cười quỷ dị. Lý Cẩu Tử trắng bệch mặt, cả người run rẩy. Đối diện với tích điểm chuyển kiếp, nó không còn chút suy nghĩ phản kháng cũng như gài bẫy nào nữa. Bởi vì toàn bộ ký ức của nó đã bị tu thần đọc được. Thậm chí bây giờ tu thần còn hiểu nó hơn cả chính bản thân nó. Ta muốn sống, ngươi tha cho ta đi. Ta không nói gì hết, ta sẽ trung thành với ngươi. Đúng vậy, ta có thể thành trung thành với ngươi, ký kết khế ước sinh linh với ngươi, trở thành khế linh của ngươi. Vĩnh viễn không phản bội ngươi. Ta vốn cũng có tu vi thần tôn, chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta có thể nhanh chóng trợ giúp được ngươi. Lý Cẩu Tử hoảng hốt nói. Nếu tu thần không phải là tích điểm chuyển kiếp thì nó còn cảm thấy mình có thể thương lượng với hắn một chút. Lợi dụng chuyện đối phương muốn biết về nguyên giới thiên khác để đổi cho mình một mạng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nó biết mình không còn tác dụng gì với tu thần nữa, vậy thì chỉ còn con đường trung thành để đi thôi. Tu thần nhìn Lý Cẩu Tử với ánh mắt hài hước, nói thế nào trước kia ngươi cũng là lão nhị bên trong tam nguyên giới thiên, hơn nữa còn là giới thiên sứ do giới chủ tam nguyên giới thiên bổ nhiệm, chẳng lẽ ngươi không biết sự tồn tại trâu bò như chúng ta muốn sáng tạo ra một thần tôn chỉ cần một suy nghĩ trong đầu thôi à? Tu vi nửa chúa tể cũng chỉ cần vài phút để tạo ra. Ngươi nói ta cần ngươi để làm gì? Lý Cẩu Tử nghe tu thần nói, mặt xám như tro tàn, cả người hệt như mất hồn, quên cả việc hít thở. Tu thần đương nhiên không có khả năng giữ nó lại, hơn nữa còn không phải là giết chết bình thường, mà là giết chết triệt để. Tin tức hắn là tích điểm chuyển kiếp tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Lý Cẩu Tử được giới chủ tam nguyên giới thiên thi triển thần thông gửi một chút linh hồn vào đây. Thực ra thuật pháp thần thông này vô cùng ác độc, không thể lưu lại bất cứ ý chí tàn hồn nào ở bên ngoài. Nhưng vì lý do an toàn, tu thần vẫn muốn dùng thủ đoạn ác liệt một chút. Có lẽ sẽ khá đau, nhưng sẽ nhanh thôi. Tu thần mỉm cười, ánh kim quang tỏa ra từ đôi mắt. Sau đó toàn thân Lý Cẩu Tử đều bị kim quang bao phủ, vô số sợi dây màu vàng kim không ngừng ra vào cơ thể nó. À! Tiếng kêu thảm thiết của Lý Cẩu Tử vọng đến tận chân trời. Chương 615, Thế cục nghiêm trọng. Phải bắt đầu thôi. Cha mẹ Lý Cẩu Tử và các dân làng của thôn Lý Gia đang điên cuồng đánh vào màn trắng màu lam, muốn phá vỡ nó, nhưng tấm màn chỉ gần lên từng đợt sóng mà thôi. Họ cứ thế trơ mắt nhìn toàn thân Lý Cẩu Tử bị tia sáng màu vàng bao phủ xuyên qua, cuối cùng hóa thành từng chấm sáng màu vàng, biến mất trước mặt mình. Tu thần phất tay. Màn trắng màu lam lập tức biến mất. Ta liều mạng với ngươi. Cha Lý Cẩu Tử hai mắt đỏ sọc, xông về phía tu thần. Những dân làng khác cũng theo sát phía, rất nhiều người muốn đồng quy vu tận với tu thần. Nhưng lúc họ tới trước mặt tu thần, bỗng nhiên cơ thể bị giữ chặt lại. Nó không phải con trai các người, chẳng lẽ còn cần ta phải nhấn mạnh với các ngươi một lần nữa à? Tu thần dưng dưng nói. Nói bậy. Tất cả đều là âm mưu của ngươi. Là do ngươi giở trò. Cha Lý Cẩu Tử khóc nước mắt nhạt nhòa, nói với vẻ đau đớn thấu tim gan. Tu thần lắc đầu, đưa tay chụp vào giữa không trung. Một bóng dáng trẻ con màu xám đen xuất hiện trước mặt mọi người, không nhìn rõ hình dạng, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí tức khiến người ta vô cùng khó chịu. Nó mới là con trai thật của các ngươi. Tu thần nói. Cha mẹ Lý Cẩu Tử nhìn ác linh trước mặt. Ánh mắt chuyển từ phẫn nộ đau đớn sang ngơ ngẩn. Nhất là mẹ Lý Cẩu Tư, thời điểm nhìn thấy ác linh kia bỗng cảm thấy như có thứ gì bóp chặt trái tim, khiến nàng không thể thở nổi. Các dân làng khác cũng im lặng, hiện giờ họ không biết đâu mới là thật. Thế giới của các ngươi tên là gì? Tu thần hỏi. Nước Phú Viên. Một dân làng trả lời theo bản năng. Nói rộng ra, cả thế giới này tên là gì? Tu thần hỏi. Phù Tiên Giới. Một nam tử trung niên thì thào trả lời. Tu thần khẽ gật đầu, nói, vậy các ngươi biết ta là ai không? Mọi người đều nghệch mặt lắc đầu, cha Lý Cẩu Tử vẫn nhìn chằm chằm ác linh kia. Rơi vào mê man. Ta chính là chủ nhân của Phù Tiên Giới, các ngươi đều là con dân của ta, kẻ vừa rồi là người của thế giới khác tới xâm chiếm Phù Tiên Giới. Sở dĩ ta xuất hiện chỉ là để làm rõ gian tế đang lẫn trốn trong Phù Tiên Giới của ta mà thôi. Các ngươi chẳng biết phân biệt tốt xấu, cảm thấy mình có thể lớn lối như thế ở trước mặt ta sao? Giọng điệu và thần thái của tu thần vô cùng lạnh lùng. Đám người này dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, thật sự chỉ cần một suy nghĩ là giết chết hết. Tuy bây giờ hắn không giống trước kia, không muốn giết một phàm nhân không có tu vi gì cho lắm. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm. Nói ra lời khiến hắn khó chịu, hắn vẫn sẽ giết ngay không chớp mắt. Đám người thôn Lý Gia nghe tu thần nói, cả người run lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Họ chỉ là phàm nhân, hoàn toàn không có khái niệm gì về chủ nhân của Phù Tiên Giới, nhưng sự lợi hại và khủng khiếp của tu thần thì họ đều biết cả. Đối diện với một người như vậy, tính mạng của toàn bộ thôn làng họ cũng không đủ. Nhất thời mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn vào tu thần nữa. Cha Lý Cẩu Tử nhìn về phía tu thần bằng ánh mắt trống rỗng, khàn giọng nói, có thể trả lại con trai cho ta không? Ta cầu xin ngài. Vừa nói, cha Lý Cẩu Tử vừa quỳ xuống, dập đầu vái tu thần, mẹ nó cũng quỳ xuống theo. Sau đó những người khác cũng đều quỳ xuống, cầu xin tu thần. Tu thần thấy đám người quỳ xuống dập đầu trước mặt, thở dài một tiếng, nói, được rồi, đứng lên cả đi. Ta sẽ tái tạo lại cơ thể cho con trai các ngươi. Ta cũng sẽ khiến ác linh này khôi phục chân linh. Nó mới là linh hồn thực sự của con trai các ngươi, nhưng các ngươi cần tiếp tục nuôi nó từ một đứa trẻ sơ sinh. Được. Được. Chỉ cần trả con lại cho chúng ta thì tất cả đều không đáng kể. Cha mẹ Lý Cẩu Tử gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy vui mừng. Có thể đến giờ mẹ Lý Cẩu Tử vẫn chưa hiểu gì, nhưng cha nó thì đã nghĩ thông. Y không biết tu thần có phải là chủ nhân của Phù Tiên Giới hay không, nhưng thực lực và địa vị của đối phương chắc chắn rất cao, vốn chẳng cần phải giảng giải gì cho bọn họ, cũng không cần phải trả đứa trẻ lại. Cho nên bây giờ tu thần đồng ý trả một Lý Cẩu Tử còn sơ sinh cho họ, thì đứa bé đó có xác suất rất lớn là con mình thật. Bọn họ thân là sinh linh ở tầng thấp nhất của xã hội, không hiểu gì về thế giới cường giả, nhưng vẫn hết sức rõ ràng đó là một thế giới mà họ không đối đầu lại được. Lúc mọi người ngẩng đầu lên, tu thần đã biết mất. Chỉ còn một đứa bé lơ lửng trước mặt họ, nhìn thế giới này bằng đôi mắt đen nhánh thuần khiết. Tu thần tái tạo lại cơ thể sơ sinh của Lý Cẩu Tử, rồi nhập linh hồn nó vào, sau đó rời đi. Lần gặp gỡ giữa hắn và đám dân làng này cũng chỉ tới vậy mà thôi. Tu thần không về miếu thiên thần ngay, mà đi một mình trên con đường nhỏ trong làng. Vừa rồi hắn thu được một số lượng lớn tin tức từ trong ký ức của Lý Cẩu Tử. Phần lớn liên quan đến tam nguyên giới thiên và các nguyên giới thiên khác. Thế cục bây giờ còn nghiêm trọng hơn những gì tu thần tưởng tượng nhiều. 18 nguyên giới thiên đã có 10 tích điểm chuyển kiếp hoàn thành đại thống nhất, còn 8 nguyên giới thiên không rõ tình hình nên không thể xác định, nhưng trên cơ bản phép tắc tích điểm đã dần bị phá vỡ rồi. Theo lý thuyết, tất cả tích điểm của nguyên giới thiên đã chuyển thế, rất có thể bây giờ không chỉ 10 nguyên giới thiên hoàn thành đại thống nhất. Cửu nguyên giới thiên của tu thần là có tiến độ chậm nhất. Đại kiếp của nguyên giới thiên sắp tới, tiến độ của ai chậm thì người đó có nguy cơ nhất. Cũng vì điều đó mà nhị nguyên giới thiên và tam nguyên giới thiên đều nhắm vào cửu nguyên giới thiên. Phù Tiên Giới có hai nội gian của hai nguyên giới thiên, vậy các nguyên giới khác thì sao? Quả là không thể tưởng tượng được. Thậm chí tu thần không cần đoán cũng biết được trong Bắc Lý Giới có nhiều gian tế của giới ngoại thiên nhất. Thêm nữa có thể các nguyên giới khác cũng đã bị xâm lấn với diện tích lớn. Điều duy nhất khiến tu thần an tâm lúc này là cửu nguyên giới thiên vẫn chưa bị các giới chủ nguyên giới thiên khác chiếm đóng, cũng tức là lĩnh vực vô địch của các giới chủ kia còn chưa bao trùm đến cửu nguyên giới thiên. Nhưng nếu dựa vào tốc độ phát triển hiện giờ, thì rất có thể tin tức tốt duy nhất này cũng sắp mất rồi. Một khi cửu nguyên giới thiên có một khu vực bị các giới chủ nguyên giới thiên khác biến thành lĩnh vực vô địch, thì những việc xảy ra tiếp đó sẽ không thể ngăn cản được. Đến lúc đó ngay cả bản thân tu thần cũng sẽ sơ suất mà đi vào. Đây là lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ thế này. Tu thần đứng bên cạnh đồng lúa, nhìn đám mạ non trước mặt, nhếch miệng cười. Kể từ khi nhận được lĩnh vực vô địch, trên cơ bản tu thần chưa bao giờ cảm nhận thấy nguy cơ, bởi vì hắn luôn không lĩnh vực vô địch của mình, kẻ địch chỉ ở trong cửu nguyên giới thiên, dù có làm gì cũng chẳng tạo ra được sóng gió gì. Nhưng bây giờ thì khác, hắn còn chưa thống nhất được cửu nguyên giới thiên, mà kẻ địch chẳng những là chúa tể của các nguyên giới trong cửu nguyên giới thiên, mà còn có sự tồn tại của giới ngoại thiên, hơn nữa giới ngoại thiên mới là sự uy hiếp lớn nhất. Thời điểm này, tu thần không thể từ từ chơi đùa với các chúa tể nguyên giới khác được nữa. Cho nên, phải bắt đầu thôi. Tu thần ngẩng đầu nhìn mây trắng đang chậm rãi trôi trên bầu trời, trên mặt nở nụ cười hứng thú. Chương 616, Người đại diện khác. Vô cùng sống động. Trong hư vô chi cảnh, Thiên Nguyên Tử và Trường Hà đang đứng song song với nhau, sắc mặt cả hai đều vô cùng khô sô coi. Trước mặt hai người có một vòng xoáy màu tím, từ trong vòng xoáy tỏa ra khí tức khiến người ta run sợ. Đại nhân, chúng ta thực sự không đối phó được với tên tu thần này. Thiên Nguyên Tử cười khổ nói. Trường Hà ở bên cạnh liếc nhìn Thiên Nguyên Tử, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Cái gì gọi là không đối phó được? Ngươi hoàn toàn không muốn đối phó thì có. Trường Hà tỏ ra hết sức bất mãn, nhưng lão và Thiên Nguyên Tử cùng chung một chiến tuyến. Cho dù họ cùng thần phục giới chủ nhị nguyên giới thiên, nhưng bây giờ cũng không thể lật đổ Thiên Nguyên Tử được. Nếu không có Thiên Nguyên Tử thì lão không làm được gì. Dựa vào tu vi của lão để đấu với đám người phạt ngô qua thiên sao? Đó là chuyện không có khả năng. Cho nên lão cần Thiên Nguyên Tử, dù trong lòng không thích Thiên Nguyên Tử lắm, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Ngươi không đối phó được, hay là không muốn đối phó? Bên trong vòng xoáy truyền ra giọng nói của một nam tử. Chính là giới chủ nhị nguyên giới thiên, cũng chính là chủ nhân sau lưng huyết sát chi thân đã bị tu thần tiêu diệt lúc trước. Mặc dù chỉ bị tiêu diệt một huyết sát chi thân, nhưng đối với giới chủ nhị nguyên giới thiên thì đó chính là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời này. Từ khi hắn ta xuất thế đến giờ vẫn luôn được người khác kính trọng, không ai dám ngỗ ngược hắn ta, ai cũng muốn nịnh bợ, cho dù là một cọng tóc của hắn ta người khác cũng phải thờ phụng cẩn thận. Nhưng tu thần lại dám miệt thị và sỉ nhục hắn ta như thế, làm sao mà không tức giận cho được. Thiên Nguyên Tử nghe giới chủ nhị nguyên giới thiên nói vậy, sắc mặt chợt cứng đờ, vội vàng nói, thật sự không đối phó được. Thực lực của tu thần rất kỳ dị. Cũng rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa hắn luôn có đầu rụt cổ trong nguyên giới của mình, xung quanh cũng đều là pháp trận cấm chế. Thuộc hạ không rõ những pháp trận cấm chế kia rốt cuộc lợi hại thế nào, cho nên không dám tùy tiện tiến công. Khóe miệng Trường Hà hơi run rẩy. Lão biết mặc dù Thiên Nguyên Tử thần phục nhị nguyên giới thiên, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn muốn phản bội, chẳng qua là chỉ lợi dụng đối phương mà thôi. Nhưng Trường Hà hoàn toàn không ngờ Thiên Nguyên Tử lại dám trợn mắt bịa đặt đến mức độ này. Giới chúc nhị nguyên giới thiên cười lạnh một tiếng, hay cho câu pháp trận cấm chế. Ngươi hẳn đã biết thân phận của hắn, chẳng qua chỉ là một chút ý chí tích điểm chuyển kiếp, làm nền cho ý thức tích điểm thực sự thức tỉnh mà thôi. Thực lực của hắn cùng lắm là bằng ngươi, với bố cục ngươi sắp đặt nhiều năm ở cửu nguyên giới thiên, chẳng lẽ lại không đối phó được hắn? Trường Hà sững sờ, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Tu thần kia quả nhiên là ý chí tích điểm. Trường Hà hỏi. Ngươi không nghe thấy đại nhân nói sao? Hắn ta chỉ là một chút ý chí tích điểm thôi, mục đích chuyển kiếp thành tu thần là để cho chúng ta tưởng hắn là tích điểm chuyển kiếp, đặt toàn bộ tinh lực lên hắn. Khiến tích điểm chuyển kiếp thực sự an toàn xuất thế và trưởng thành, đến cuối cùng hoàn thành đại thống nhất. Thiên Nguyên Tử trừng mắt liếc Trường Hà, hung hãn nói. Trường Hà như tỉnh ngộ, vỗ mạnh đầu một cái nói, thì ra là thế, ta đã bảo làm sao hắn có thể lợi hại lên nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy, bây giờ còn chiếm được cả phù tiên giới. Thì ra bản thân hắn cũng là một phần của ý chí tích điểm. Xem ra, đợi đến khi tích điểm chuyển kiếp xuất thế trưởng thành xong, hắn cũng sẽ bị nuốt sạch hấp thụ, khi đó chúng ta phản ứng lại thì không kịp nữa rồi. Thật là cao tay. Thiên Nguyên Tử gật đầu nói, đúng là rất cao tay. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch cho tốt, không thể để trúng mưu kế của hắn. Hai người các ngươi tấu kịch xong chưa? Giới Chúc Nhị Nguyên Giới Thiên lạnh giọng nói. Hắn ta vừa chất vấn xong thì hai người này bắt đầu kẻ xướng người họa, hoàn toàn vứt bỏ vấn đề của hắn ta, khiến Giết Nhất Nguyên Giới Thiên rất không hài lòng. Trường Hà thì thôi, nhưng sở dĩ Thiên Nguyên Tử có thể nổi dậy như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào hắn ta. Bây giờ lại bắt đầu chơi trò tâm lý với mình. Thiên Nguyên Tử và Trường Hà bị tiếng quát của Giới Chủ Nhị Nguyên Giới Thiên dọa cho lung lay cả người. Cúi đầu không dám nói nữa. Thiên Nguyên Tử, trước kia ngươi chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ bé, ngay cả nguyên giới của mình cũng không thể ở, lang thang trong hư vô chi cảnh, chính ta là người thu nhận ngươi, bồi dưỡng ngươi, đồng thời khiến ngươi có được tu vi như ngày hôm nay. Thế nào? Bây giờ cảm thấy tu vi của mình ổn rồi, nên muốn tự lập môn hộ. Giới Chủ Nhị Nguyên Giới Thiên cười lạnh, trong lời nói đầy ý chế giễu. Thiên Nguyên Tử chợt biến sắc, vội vàng nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt đối trung thành với địa nhân, quyết không hài lòng. Quyết không hài lòng. Ha ha, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Ngươi hẳn rất rõ. Ta có thể cho ngươi thành tựu hôm nay, thì cũng có thể hủy diệt ngươi. Bây giờ cho ngươi thời gian một kỷ nguyên, phải chiếm được thiên giới. Sau đó bao vây phù tiên giới, diệt trừ tu thần. Một kỷ nguyên mà không bắt được người, thì ngươi không cần sống tiếp nữa. Một kỷ nguyên. Thiên Nguyên Tử và Trường Hà liếc nhìn nhau, ánh mắt hai người đều lộ vẻ nghi hoặc. Một kỷ nguyên đối với người bình thường mà nói là vô cùng lâu, nhưng đối với cường giả cấp bậc chúa tể như họ thì mỗi lần bế quan đôi khi cần đến mấy kỷ nguyên. Một kỷ nguyên tương đương với 99.999 năm. Đại kỷ nguyên là thêm một vạn năm nữa. Từ lần đầu tiên tu thần gặp Thiên Nguyên Tử đến giờ còn chưa đến 1.000 năm. Thiên Nguyên Tử không hiểu vì sao Giới Chủ Nhị Nguyên Giới Thiên lại cho mình thời gian một kỷ nguyên. Còn tưởng rằng thời gian sẽ rất gắt gao, ai ngờ lại nới lỏng như thế. Đại nhân, chắc chắn không cần đến một kỷ nguyên. Trường Hà thấp giọng nói. Thiên Nguyên Tử liếc mắt nhìn Trường Hà bên cạnh một cái, lão chỉ muốn tát cho lão già này một phát. Không chiếm được thiên giới, Trường Hà cũng có trách nhiệm trong đó. Lúc trước họ còn lo không biết phải bàn giao công việc với Giới Chủ Nhị Nguyên Giới Thiên thế nào. Bây giờ đối phương chủ động nới rộng thời gian, lão già này còn chê lâu à? Định bụng phá đám phải không? Ngươi cho rằng một kỷ nguyên rất lâu đúng không? Ngươi tưởng rằng ta không rõ tình hình ở thiên giới à? Thiên giới đã bị tu thần chiếm mất rồi. Lúc trước các ngươi nghe lời thiên cương kia nói đi vào thiên giới, thì bây giờ đã thành cái xác khô rồi. Giới Chủ Nhị Nguyên Giới Thiên cười lạnh nói. Cái gì? Thiên Nguyên Tử cùng Trường Hà biến sắc, hoảng sợ nhìn xuống vòng xoáy màu tím trước mắt. Họ từng nghĩ đến khả năng này, nhưng cảm thấy xác suất không lớn lắm. Vậy mà Giới Chủ Nhị Nguyên Giới Thiên lại xác định. Chủ yếu nhất là vì sao hắn lại biết rõ như vậy? Phép tắc tích điểm vẫn còn đây. Bây giờ bọn họ không thể dễ dàng tiến vào cửu nguyên giới thiên, chỉ có thể thông qua bí pháp và người phát ngôn do mình bồi dưỡng ở bên trong cửu nguyên giới thiên. Bản thể của bọn họ không thể tiến vào được. Thiên Nguyên Tử cũng không biết tu thần đã chiếm được thiên giới, vậy thì tên này rốt cuộc biết được bằng cách nào? Hắn ta còn có người phát ngôn khác. Hơn nữa người phát ngôn đó còn có thể nhìn thấu mưu kế của tu thần. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiên Nguyên Tử trở nên phiền muộn. Lão hiểu rất rõ đồ đệ của mình, tâm tư của hắn vô cùng cẩn thận. Hiển nhiên là hắn muốn dùng kế hoạch thiên giới để đối phó với các chúa tể khác. Không thể nào dễ dàng để người khác phát hiện ra được. Giới Chủ Nhị Nguyên Giới Thiên làm sao mà biết được? Đáp án đã vô cùng sống động. Chương 617, Lòng Dạ Sâu Xa. Mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Sắc mặt Thiên Nguyên Tử trở nên hơi khó coi. Bởi vì lão cảm thấy tu thần bây giờ đang ở thế yếu, đối phương đã sắp đặt quá lâu, bọn họ không chỉ đơn giản là thâm nhập vào đám người chủ nhân nguyên giới. thậm chí Thiên Nguyên Tử còn cảm giác bên cạnh tu thần cũng có thể đã xuất hiện kẻ phản bội. Nhưng đây đều là phỏng đoán của lão mà thôi, lão vẫn rất hiểu về đồ đệ này của mình. Thiên Nguyên Tử chẳng dạy gì cho tu thần, chỉ truyền thụ cho hắn một điều hoàn hảo duy nhất. Đó chính là thuộc tính cẩn thận của lão. Bây giờ tu thần không hề kém cạnh Thiên Nguyên Tử, thậm chí còn có phần trường gian sống sau xô sống trước. Không phải chứ? Nếu thiên giới đã bị chiếm, vì sao chúng ta không hề biết gì? Thiên Cương đã mở ra đại trận cấm chế bản nguyên, tu thần muốn phá vỡ nó trong thời gian ngắn sợ rằng sẽ gặp khó khăn. Trường Hà hỏi với vẻ không tin. Mặc dù lúc trước Thiên Cương tìm lão ta muốn hợp tác, trong lòng lão ta cũng đã nghĩ tới khả năng này, nhưng chỉ là một suy nghĩ trong đầu thôi, nội tâm vẫn không tin tu thần có thể âm thầm chiếm được thiên giới trong thời gian ngắn như vậy. Dù sao lớp phòng ngự của đại trận cấm chế bản nguyên cũng không phải chuyện đùa. Muốn xóa bỏ nó một cách yên ắng là chuyện không thể. Ta cũng cảm thấy hẳn là không có khả năng, nếu như Thiên Cương thật sự nhận lệnh của tu thần cố ý dẫn dụ các chúa tể khác tiến vào thiên giới, thì giữa lão và tu thần cũng chỉ có thể đạt được một hiệp nghị nào đó, hai người muốn liên thủ lại tính kế những người khác. Thiên Nguyên Tử cũng nói theo. Lão đang thử thăm dò xem giới chủ nhị nguyên giới thiên rốt cuộc đã biết được bao nhiêu chuyện. Vậy bây giờ các ngươi đang dạy ta cách làm việc phải không? Giới chủ nhị nguyên giới thiên cười lạnh hỏi. Thiên Nguyên Tử và Trường Hà tái mặt. Vội vàng cúi đầu nói, thuộc hạ không dám. Bây giờ các ngươi cũng không cần nghĩ đến chuyện chiếm lại thiên giới nữa, hy vọng duy nhất lúc này chính là bắt lý giới, các ngươi hãy nghĩ cách chiếm được nguyên giới đó đi. Vũng nước đục thiên giới kia cũng đừng vội lao vào, ai không nhịn được lao vào đấy thì cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện trở lại, sẽ bị tu thần ăn sạch không còn cả xương cốt. Thiên Nguyên Tử, tu thần trước đây là đệ tử của ngươi, rốt cuộc đệ tử này có thủ đoạn và cơ mưu gì, chẳng lẽ ngươi không rõ? Giới chủ nhị nguyên giới thiên nói bằng giọng châm chọc. Đương nhiên là giới chủ nhị nguyên giới thiên cũng biết chuyện tu thần là đệ tử của Thiên Nguyên Tử. Lúc tu thần còn chưa nổi dậy, thời điểm hắn ta chọn Thiên Nguyên Tử, lão đã định mang theo tu thần. Dù sao lão cũng không thể yên tâm ném tên đệ tử không biết tu luyện ở lại núi Thiên Tử. Nhưng thời điểm đó giới chủ nhị nguyên giới thiên nói với Thiên Nguyên Tử không cần để ý đến tu thần, cứ mặc hắn tự sinh tự diệt. Nghĩ vậy, Thiên Nguyên Tử lại giật thót trong lòng. Khi đó giới chủ nhị nguyên giới thiên đã biết đến tu thần. Chỉ là một tử giới, vì sao hắn ta lại biết được? Từ lúc đó trong tử giới đã có người của giới chủ nhị nguyên giới thiên rồi sao? Thiên Nguyên Tử toát mồ hôi lạnh. Vậy thì chẳng phải nhất cử nhất động của tu thần đều nằm trong tầm mắt của tên này ư? Việc này hoàn toàn không công bằng đối với tu thần, người khác đã trưởng thành đến mức độ rất cao và đã bắt đầu bày trận từ sớm, vậy mà tu thần chỉ vừa trưởng thành, đến giờ mới chỉ chiếm được phù tiên giới mà thôi. Sao nào? Ta thấy vẻ mặt của ngươi hình như có chút bận tâm về đồ đệ của mình hả? Giới chủ nhị nguyên giới thiên thấy sắc mặt khó coi của Thiên Nguyên Tử, giọng điệu có chút hứng thú. Thiên Nguyên Tử cứng đờ mặt, cười ngượng ngùng, không có, chỉ là thuộc hạ cảm thấy ngài hơi lo lắng quá. Không cần phải sắp đặt từ tử giới chứ. Trường Hà sửng sốt, liếc nhìn Thiên Nguyên Tử. Ngay cả lão ta cũng nghe ra sự bất mãn trong giọng Thiên Nguyên Tử, huống hồ là giới chủ nhị nguyên giới thiên. Lão này thực sự không sợ đối phương mất hứng nổi khùng lên sẽ thu hồi tu vi của mình lại à? Bởi vậy, bây giờ ngươi đang đồng cảm cho đồ đệ của mình à? Đang trách móc ta đúng không? Giới chủ nhị nguyên giới thiên hỏi bằng giọng nghiền ngẫm. Thiên Nguyên Tử chợt tái mặt, vội vàng nói, không phải, thuộc hạ chỉ cảm thấy cuộc giao tranh giữa các giới chủ cần phải có một môi trường công bằng và thực lực tương đương. Huống hồ tu thần còn không phải là tích điểm chuyển kiếp. Tốn tâm tư để đối phó với hắn như vậy có phải là hơi làm quá không? Ngươi cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to. Vậy vì sao ngươi còn chưa bắt được hắn? Giới chủ nhị nguyên giới thiên cười lạnh hỏi. Thiên Nguyên Tử nghẹn lời. Bầu không khí lúc này trở nên hơi căng thẳng, hết sức ngột ngạt. Trường Hà nuốt nước bọt, nói, ta cảm thấy vẫn nên làm theo cách của đại nhân đi. Bây giờ chúng ta chiếm bắt lý giới trước, sau đó quay lại đối phó với tu thần. Bây giờ nói nhiều thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Tu thần vẫn đang ung dung sống tốt. Hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Chúng ta thì vẫn dậm chân tại chỗ, tiếp tục thế này thì qua một kỷ nguyên nữa nói không chừng hắn sẽ càng thêm mạnh. Thiên Nguyên Tử liếc Trường Hà, đôi mắt hơi nheo lại. Sao mà lão không rõ ý của Trường Hà? Nhìn thì như đang giúp mình giải vậy, nhưng thật ra là đang đào hố chôn mình xuống. Nếu không chiếm được Bắc Lý giới, thì lão chẳng còn giá trị nào nữa, đến lúc ấy giới chủ nhị nguyên giới thiên sẽ đổi người phát ngôn thành Trường Hà, thế là lão ta có thể trở thành chúa tể chí tôn, thiên hạng này sẽ là của lão ta. Mặc dù bây giờ Trường Hà và Thiên Nguyên Tử có quan hệ hợp tác, nhưng lão ta vẫn luôn muốn thay thế Thiên Nguyên Tử, chỉ có điều Thiên Nguyên Tử được giới chủ nhị nguyên giới thiên chọn trúng, còn lão ta thì không, khiến cho địa vị của lão ta thấp hơn Thiên Nguyên Tử một bậc. Ngươi cảm thấy thế nào? Giới chủ nhị nguyên giới thiên nhìn Thiên Nguyên Tử hỏi. Thiên Nguyên Tử cười ngượng ngùng, gật đầu nói, thuộc hạ cũng cho là vậy. Chiếm được Bắc Lý giới trước, sau đó sẽ đối phó với tu thần. Được. Vậy ta sẽ đợi đến khi các ngươi chiếm được Bắc Lý giới. Ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Giới chủ nhị nguyên giới thiên nói xong, vòng xoáy màu tím chợt biến mất. Sau khi giới chủ nhị nguyên giới thiên rời đi, Thiên Nguyên Tử và Trường Hà cùng thở dài một hơi, tim hai người đều đập vô cùng nhanh. Áp lực khi đối diện với giới chủ nhị nguyên giới thiên vô cùng lớn, mặc dù chỉ là một ảo ảnh, thậm chí bản thể cũng không hề xuất hiện, nhưng vẫn khiến họ phải dè chừng. Ta đã sớm bảo với ngươi đối phó với tu thần trước đi, ngươi lại khăng khăng không nghe ta, khiến hắn trưởng thành đến mức độ này. Nếu đại nhân nói thật, tu thần đã chiếm được thiên giới rồi, ngươi cảm thấy thời điểm chúng ta chiếm Bắc Lý giới, hắn sẽ ngồi im mặc kệ sao? Đồ đệ của ngươi chỉ ước thiên hạ này đại loại thôi. Trường Hà nhìn Thiên Nguyên Tử, cười lạnh nói. Đương nhiên là trong lòng Trường Hà không phục Thiên Nguyên Tử, nhưng cũng không dám quá đáng, chỉ dám mở miệng trách móc vài câu. Thiên Nguyên Tử liếc mắt nhìn Trường Hà, ánh mắt đó khiến Trường Hà run lên, vội vàng quay đầu đi. Làm tốt việc của ngươi đi, những việc khác tự trong lòng ta rõ. Thiên Nguyên Tử lạnh giọng nói. Trường Hà khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Ngươi quay về chuẩn bị một chút, ta muốn tới Phù Tiên giới một chuyến. Thiên Nguyên Tử nói. Trường Hà nheo mắt, không trả lời, trực tiếp bỏ đi. Thiên Nguyên Tử nhìn theo hướng Trường Hà rời đi. Đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp. Lão đứng im tại chỗ, rơi vào trầm tư. Chương 618, Thiên Nguyên Tử đến thăm. Hôm nay là một ngày tốt lành. Lúc tu thần quay lại miếu thiên thần, nơi đây đã giăng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, cùng nhau trang trí bữa tiệc. Thầy! Trông thấy tu thần trở về, Phương Nhuế Nhuế vui vẻ chạy tới. Đối với họ mà nói, chuyện mà tu thần gặp phải thì không coi là chuyện, cho nên không hỏi hắn kết quả thế nào. Xong hết rồi chứ? Tu thần bật cười hỏi. Chưa xong đâu, vẫn đang trang trí. Sư cô và sư nương vào bếp, Sở Nguyệt và các đại sư tỷ đang trang trí với nàng ấy, chỉ có con là không có việc gì làm. Thực ra tuổi của cô bé không còn nhỏ nữa. Nhưng vẫn quen được tu thần và những người khác bảo vệ, cho nên không thực sự lớn lên. Tự đi chơi đi. Tu thần xoa đầu Phương Nhuế Nhuế. Vâng. Phương Nhuế Nhuế khẽ gật đầu, sau đó chạy đi. Tu thần đến bên cạnh Thiên Trì Viên Bàn, ngồi xuống. Cha hắn đi tới. Bố uống chút trà không? Tu thần hỏi. Tùy con, bố sao cũng được. Tu Viễn Quốc đáp. Tu thần khẽ gật đầu, rót cho ông một chén đại hồng bào. Tu Viễn Quốc uống một ngụm, nhìn đám người đang bận rộn cách đó không xa, miệng nở nụ cười. Đây đều là người của tu thần, là đồ đệ và thuộc hạ của hắn. Một người trung niên đến từ địa cầu như ông. Trông thấy con trai mình có thành tựu như thế, kỳ thực trong lòng rất tự hào. Nhưng đồng thời ông cũng lo lắng, những người khác đều có bối cảnh lớn, chỉ có con ông là dựa vào một tử giới mà đi được đến ngày hôm nay, lỡ đâu gặp phải người lợi hại hơn thì phải làm sao? Không ai có thể giúp hắn. Đây là chuyện mà ông lo lắng nhất lúc này. Trên địa cầu, người ta so tiền tài, quan hệ và địa vị. Nhưng tới đây những thứ đó đều chẳng là gì. Ông cũng được coi như là một trưởng phòng có địa vị, nhưng ở nơi này thì cũng vô dụng mà thôi. Đừng lo cho con, bố còn không biết con sao. Chuyện mà không nắm chắc con sẽ không bao giờ làm. Tu thần bật cười nói. Tu Viễn Quốc cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ôi, ai biết bây giờ con lại trở thành thế này, bay tới bay lui y như trong tivi. Lúc trước Phương Nhuế Nhuế dẫn họ đi du ngoạn phù tiên giới, cũng cho họ xem những thứ loè loẹt hoa hòe hoa sói kia. Khi đi còn cho họ cưỡi thanh long, suýt chút nữa dọa cho mẹ tu thần sợ phát ngất. Người sống trên đời, chẳng phải luôn tràn ngập bất ngờ sao? Cuộc sống như này cũng rất tốt, thú vị hơn cuộc sống an phận thủ thường nhiều. Tu thần lại rót cho Tu Viễn Quốc một chén trà. Tu Viễn Quốc thở dài một tiếng, nói, người sư phụ mà con nói kia đâu rồi? Sao chưa từng thấy ông ấy xuất hiện? Tu thần sửng sốt. Tiếp đó cười đáp, lão ấy vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như thế, con cũng không gặp được ông ấy bao nhiêu lần. Vừa dứt lời, tu thần chợt nhìn về một phía. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Vừa nói thì lão ấy đến. Tu thần lắc đầu cười nói. Tu Viễn Quốc nhìn về bên cạnh, không biết Thiên Nguyên Tử đã xuất hiện ở bên kia từ khi nào, đang cười tủm tỉm nhìn về phía họ. Vị này chính là Lệnh Tôn phải không? Thiên Nguyên Tử mỉm cười hỏi. Tu thần đứng dậy, giới thiệu, đúng vậy, giới thiệu một chút, đây chính là sư phụ của con, Thiên Nguyên Tử. Đây là cha ta, Tu Viễn Quốc. Tu Viễn Quốc vội vàng đứng dậy đưa tay ra, bắt tay với Thiên Nguyên Tử. Chào ngài. Chào ngài. Hai người khách sáo chào hỏi. Mời ngài ngồi. Tu Viễn Quốc chỉ vào chỗ bên cạnh mời. Vinh hạnh của ta. Thiên Nguyên Tử mỉm cười gật đầu. Tu thần ở bên cạnh trợn trắng mắt, nói, được rồi, hai người đừng làm trò nữa, ngồi xuống cả đi. Thiên Nguyên Tử trừng tu thần một cái, lão muốn trông mình đứng đắn một chút trước mặt cha tu thần, để cha hắn cảm thấy mình là một người chững chạc đáng tin cậy. Bây giờ tu thần lại nói một câu làm hỏng hình tượng của lão. Đa tạ ngài trước kia đã cứu thằng bé. Không để nó bị yêu tinh yêu quái ăn thịt, đa tạ. Tu Viễn Quốc cảm kích nói, nâng chén trà lên. Thiên Nguyên Tử bật cười, cũng nâng chén trà cùng ly với Tu Viễn Quốc một cái. Tất cả đều là duyên phận, hắn có cơ duyên của mình, thực ra không liên quan nhiều đến ta lắm. Thiên sư phụ khách sáo rồi. Tu Viễn Quốc cười nói. Tu thần ở bên cạnh nhìn cha và sư phụ mình vừa khách sáo thăm hỏi nhau vừa uống trà, trợn trắng mắt cắn hạt dưa. Thôi được rồi, bố ra kia giúp đi. Con có chuyện cần nói với lão già. Cuối cùng tu thần không nhịn được nữa, theo xu thế phát triển của cuộc nói chuyện phím này. Sợ rằng hai người nói đến bữa tối cũng không hết chuyện. Tu Viễn Quốc trợn mắt trừng con trai, bất mãn nói, thầy như cha, con xưng hô với sư phụ mình thế nào vậy? Thiên Nguyên Tử bật cười nói, không sao, quen rồi. Nếu hắn đường đường chính chính gọi ta là sư phụ ta còn thấy không quen ấy chứ, cứ cảm giác hắn đang ám hại mình. Khóe miệng tu thần hơi run rẩy, lặng lẽ liếc nhìn Thiên Nguyên Tử. Luận về thuộc tính ám hại người khác, Thiên Nguyên Tử mới là nhất đại tông sư, hắn chỉ học được sương sương thôi. Được rồi, hai người nói chuyện đi. Tôi biết hai người cần nói chuyện chính sự. Không trở ngại hai người nữa. Tu Viễn Quốc đứng dậy, thở dài nói. Ông biết mình hoàn toàn không giúp được gì tu thần, trong nhận thức của ông, chỗ dựa duy nhất của tu thần lúc này chính là Thiên Nguyên Tử. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi ông trò chuyện với Thiên Nguyên Tử nhiều như vậy. Bản thân ông không giúp đỡ được, thì ít nhất Thiên Nguyên Tử cũng là một nhân vật lớn, sau này tu thần gặp phải kẻ địch khó giải quyết, sư phụ như lão cũng có thể giúp được ít nhiều. Thiên Nguyên Tử cũng không giữ Tu Viễn Quốc lại, chỉ gật đầu mỉm cười với ông. Sau khi Tu Viễn Quốc rời đi, tu thần nhìn lão già đầy hứng thú. Lão này nếu không có việc thì tuyệt đối không đến tìm mình. Hiếm thấy nha lão già. Tu thần cười tủm tỉm nói. Thiên Nguyên Tử liếc mắt nhìn hắn, không biết vì sao, trông thấy nụ cười của tu thần, lão chỉ muốn cho một phát đấm. Không biết bao nhiêu người ở chính đại nguyên giới bị tu thần lừa, ngay cả lão cũng bị hắn gài bẫy không ít lần. Lão để ta đoán xem nguyên nhân lần này lão đột nhiên đến thăm là gì. Tu thần gõ gõ đầu. Thiên Nguyên Tử nhìn xung quanh đang giăng đèn kết hoa, ai nấy đều tươi cười tràn đầy hứng khởi, nói, chỗ ngươi náo nhiệt quá nhỉ. Có chuyện gì vui sao? Chẳng lẽ là ngươi kết hôn? Ta kết hôn chẳng lẽ lại không mời lão? Tu thần trợn mắt nói. Lão già này biết thừa rồi còn cố tình hỏi. Cũng đúng, nếu ngươi kết hôn mà không thông báo cho lão phu nhất định sẽ đá bay ngươi. Thiên Nguyên Tử hài lòng gật đầu, nhìn xung quanh thêm một vòng nữa, hỏi, vậy hôm nay là ngày gì? Nhìn chỗ ngươi có vẻ rất long trọng, Chúc mừng đại đệ tử của ta trở thành chúa tể thiên giới. Tu thần mỉm cười nhìn Thiên Nguyên Tử, nói bằng giọng hứng thú. Thiên Nguyên Tử nghe tu thần nói vậy, mí mắt đột nhiên giật giật, ngay cả bàn tay đang cầm chén trà cũng rung lên. Chương 619, Tạo hóa trêu ngươi. Bị gài bẫy. Ngươi nói nghiêm túc đấy. Thiên Nguyên Tử trừng mắt nhìn tu thần. Mặc dù trong lòng lão đã chuẩn bị tâm lý, dù sao giới chủ nhị nguyên giới thiên cũng không thể nào mang những chuyện này ra lừa gạt hai người họ, nhưng được nghe trực tiếp câu này từ chính miệng tu thần vẫn khiến lão khó mà tiếp nhận nổi. Dựa vào cái gì chứ? Lão sắp xếp lâu như vậy, vậy mà bây giờ ngay cả một Bắc Lý giới đều chưa chiếm được. Thiên giới vốn đã vào trong phạm vi khống chế của lão, nhưng vì sự xuất hiện của tu thần mà khiến mọi thứ đều đảo lộn. Kế hoạch của lão vốn là vây chết thiên cương. Chiếm lấy thiên giới, nào ngờ quay đầu lại đã bị tu thần chiếm trước rồi. Dễ dàng chiếm được một thiên giới đang khởi động đại trận cấm chế bản nguyên, lặng yên không tiếng động, không để ai phát hiện ra, việc này phải đi đâu hỏi lý lẽ đây. Ta lừa lão lúc nào? Vốn định gửi cho lão một tấm thiếp mời, nói thế nào nàng ấy cũng là đồ tôn của lão, chẳng phải tổ sư như lão cũng phải chuẩn bị chút lễ vật à. Tu thần nhìn vẻ mặt khó coi của Thiên Nguyên Tử, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Hắn thích nhất được nhìn thấy vẻ mặt ăn quả đắng của Thiên Nguyên Tử, càng nhăn nhó càng vui. Ngươi đã lấy trộm thiên giới của lão phu, giờ còn bảo lão phu mang lễ vật cho ngươi. Ngươi có thể sống giống một con người được không? Thiên Nguyên Tử trừng mắt mắng tu thần. Tu thần trợn mắt, nhún vai nói, đều dựa vào bản lĩnh, bản thân lão không lấy được, lại còn không cho ta lấy. Ta mặc kệ, lão tự nghĩ lễ vật đi, đồ tôn của lão đã trở thành chúa tể mới rồi đấy. Đây chính là chúa tể mới đầu tiên từ sau Bắc Lý giới, vinh quang lớn như thế chẳng lẽ lão lại không mang chút thành ý đến à? Không thì ta sẽ khi sư diệt tổ cho lão biết tay. Nghe tu thần nói thế, Thiên Nguyên Tử giận sôi gan. Lần đầu tiên lão nghe thấy một người có thể nói rõ ràng rành mạch chuyện khi sư diệt tổ đến thế. Đúng là kỳ ba trong kỳ ba. Ngươi đúng là đồ nhi giỏi của vi sư. Thiên Nguyên Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng phải cũng học từ lão sao? Lần này lão tới đây không phải vì giới chủ nhị nguyên giới thiên phái lão tới đấy chứ? Tu thần hỏi. Sắc mặt Thiên Nguyên Tử chợt cứng lại, trán nổi gân xanh, cố nén xúc động cho hắn một đấm. Lão biết mình không thể ra tay, bởi vì tu thần thật sự sẽ đánh trả, chủ yếu nhất là lão biết đang ở chỗ của tu thần, sẽ không ăn được đối phương. Giới chủ nhị nguyên giới thiên đã bố trí một huyết sát chi thân trong phù tiên giới. Bị ngươi thanh trừng rồi phải không? Thiên Nguyên Tử hỏi. Từ phản ứng của giới chủ nhị nguyên giới thiên, lão nhìn ra được tu thần đã chọc cho hắn ta tức điên lên, nếu không phải thực lực hiện giờ chưa cho phép, thì có lẽ hắn ta sẽ trực tiếp phá nguyên giới thiên đánh tới đây. Đây chính là nguyên giới của ta, đương nhiên là không thể để người khác cắm rễ ở đây được. Tu thần cười phờ nói. Thiên Nguyên Tử nhìn sâu vào tu thần, nói bằng ngữ điệu sâu xa, ngươi đúng là coi trời bằng vung, hiện giờ vi sư cũng không quản được ngươi nữa rồi. Thôi cũng tốt, đời này vi sư không dạy được ngươi cái gì. Hiện giờ đi đến mức độ nào, vi sư cũng chẳng thể quản lý được. Ai bảo? Lão nhân gia ngài đã dạy ta một điều quan trọng nhất. Tu thần hơi nhướng mày, nở nụ cười nghiền ngẫm. Ta dạy ngươi cái gì? Thiên Nguyên Tử hỏi. Năm đó lúc ngài hiển thánh ở núi Thiên Tử, ngài đã nói với ta một câu. Tu thần nói. Thiên Nguyên Tử sửng sốt, lão nói nhiều lắm, trong chốc lát không nghĩ ra được là câu nào. Câu gì? Cẩn thận mới thành đại nghiệp. Không cẩn thận thì nháy mắt thần hình câu diệt. Tu thần nói xong, tự mình không nén được bật cười ha hả. Lần đầu tiên Thiên Nguyên Tử hiển thánh gặp lại tu thần. Trước khi đi lão đã nói với tu thần chính câu này. Lúc đó quả thực đã khiến tu thần như sấm đánh bên tai, đầu váng mắt hoa. Thiên Nguyên Tử đang uống trà lập tức phun ra. Nghe câu nói này, lão lập tức nhớ lại hôm đó. Lúc đầu lão sợ tu thần bị những người khác tiêu diệt, hơn nữa đó cũng là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời lão, không thể nào phân tâm ở lại tử giới để ý tu thần được, nên muốn bảo hắn sống thận trọng đợi mình hoàn thành tu luyện. Nào ai biết khi lão trở thành chúa tể chí tôn, thì tu thần đã trưởng thành đến mức mà ngay cả lão cũng không nhìn thấu. tạo hóa trêu ngươi. Thiên Nguyên Tử cười khổ một tiếng. Tu thần nhìn dáng vẻ cảm khái của Thiên Nguyên Tử, không nhịn được cười, sao ngài lại lo lắng như vậy? Sao? Ta tiêu diệt huyết sát chi thân của giới chủ nhị nguyên giới thiên ở phù tiên giới, nên hắn ta bắt lão đến đây trút giận thay mình. Không đến mức ấy, hắn ta cũng không có nhiều cách để uy hiếp được vi sư. Nhưng có một điều vi sư cần phải nhắc nhở ngươi. Thiên Nguyên Tử đột nhiên tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tu thần sửng sốt, biết lão già đã nói đến việc nghiêm túc, tò mò hỏi, điều gì? Sao giới chủ nhị nguyên giới thiên lại biết ngươi đã chiếm được thiên giới? Thiên Nguyên Tử hỏi. Tu thần nheo mắt, nói, ý lão là bên cạnh ta có kẻ phản đồ. Không loại trừ khả năng này, nhìn từ mặt thời gian, ngươi cũng mới chiếm được thiên giới chưa lâu. Vậy tại sao hắn ta lại biết nhanh như vậy? Thiên Nguyên Tử cau mày hỏi. Mục đích lão tới đây lần này chủ yếu là để nhắc tu thần chuyện này. Căn cơ và thực lực của tu thần hiện nay thực sự là quá yếu so với các giới chủ đã có thành tựu và bắt đầu bố trí trận địa kia, hơn nữa hắn cũng không phải là tích điểm chuyển kiếp. Đến lúc tích điểm chuyển kiếp cửu nguyên giới thiên thực sự xuất thế, thì tu thần sẽ trở thành bàn đạp. Lão có thể đấu trí đấu dũng với đồ đệ của mình, ai thắng ai thua đều được. Nhưng lão không cho phép đồ đệ mình bại bởi tay người khác. Phía sau cánh cửa đóng kín là hai người trong một nhà, ở trong đó đánh lộn thế nào cũng được, ai lợi hại hơn người ấy làm chủ nhà. Nhưng nếu người ngoài muốn cướp lấy căn nhà này của họ, thì chắc chắn phải cùng nhau đối phó. Lúc trước Thiên Cương đã mở ra đại trận cấm chế bản nguyên ở thiên giới, tất cả gian tế đều đã bị trục xuất ra khỏi. Lão cũng biết những người ở bên cạnh ta rồi, không thể tồn tại phản đồ và gian tế. Cho nên bây giờ chỉ còn lại một khả năng. Tu thần vừa nói vừa nhìn Thiên Nguyên Tử với ánh mắt hứng thú. Thiên Nguyên Tử sửng sốt, sắc mặt chợt cả kinh, đứng phắt dậy. Hắn đang gài bẫy ta. Thiên Nguyên Tử nói với vẻ không sao tin nổi. Tu thần gật đầu, thiên giới bị ta chiếm mất sẽ không bị một ai biết được, điều này ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Hắn ta đang lợi dụng quan hệ giữa ta và ngài để lừa ngài. Nếu ngài lập tức tới tìm ta, thì mục đích của hắn ta đã đạt được. Hắn muốn xác định quan hệ giữa ta và ngươi rốt cuộc đã đến mức độ nào. Sắc mặt Thiên Nguyên Tử hết sức khó coi. Tu thần thở dài một tiếng, rót cho Thiên Nguyên Tử một chén trà. Tiếp đó lại tự rót cho mình, lão già này, lão vẫn luôn sống rất thận trọng, nhưng lần này tâm thần vẫn bị hỗn loạn. Thật ra trong lòng tu thần rất cảm động, bởi vì chuyện liên quan đến mình cho nên tâm tình của Thiên Nguyên Tử mới bị rối loạn, khiến mục đích của giới chủ nhị nguyên giới thiên thành công. Sợ rằng lúc này bên kia đã biết chuyện lão đến đây tìm mình. Hắn ta cố ý khiến Thiên Nguyên Tử nghĩ rằng bên cạnh tu thần có gian tế, nếu Thiên Nguyên Tử đến tìm tu thần, thì chứng tỏ quan hệ giữa Thiên Nguyên Tử và tu thần có thể lợi dụng. Chỉ cần lợi dụng được, thì giới chủ nhị nguyên giới thiên có thể nghĩ ra được biện pháp đối phó với tu thần. Chương 620 Lão tử tin thì lão tử làm cháu của ngươi. Thiên Nguyên Tử hơi cau mày, ánh mắt dao động không yên. Ý của ngươi là, hắn muốn đoán xem có thể dùng lão phu để ngăn ngươi hay không? Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần hỏi. Tu thần bật cười, nhấp một ngụm trà, không phải 100%, nhưng ít nhất cũng đến 6-7 phần. Thiên Nguyên Tử nhìn sâu vào tu thần, hỏi, ngươi khẳng định bên cạnh ngươi sẽ không có ai phản bội. Vãng sinh chuyển hồn quả thực là một năng lực sinh linh biến thái. Nhưng đây là đối với những người khác mà thôi, còn nếu kẻ địch là tích điểm chuyển kiếp thì thủ đoạn vô cùng khoa trương. Nói không chừng ngay cả vãng sinh chuyển hồn cũng có thể lừa được. Bản thân Thiên Nguyên Tử không làm được, nhưng với tu vi và thực lực của lão thì cũng không dám chắc là tích điểm chuyển kiếp có thể làm được không. Dù sao lão cũng không phải là tích điểm, từ cổ chí kim chưa có sinh linh nào leo được đến tích điểm. Nên không ai biết năng lực của tích điểm rốt cuộc có bao nhiêu. Lão già này, luận về thận trọng thì có lẽ ta không sánh bằng lão, nhưng luận về việc thu đồ đệ thì lão kém hơn ta nhiều lắm. Tu thần lắc đầu mỉm cười. Thiên Nguyên Tử nghe tu thần nói vậy, khóe miệng lập tức co rút. Thằng ranh này không châm chọc mình một câu thì cả người khó chịu hay sao ấy. Trước kia lão phu muốn cho hai người bọn chúng cơ hội, muốn kiểm chứng xem thiên tính của con người liệu có thay đổi được không. Chẳng phải ngươi và các sư huynh sư tỷ khác cũng rất hiếu thuận đấy thôi. Vì sao ngươi cứ luôn lôi hai tên Thanh Viêm và Lệ Vô Hối ra nói chuyện vậy? Thiên Nguyên Tử hung hăng nhìn Tu Thần, hỏi. Đây không phải lần đầu tiên tên này lôi chuyện này ra để chế giễu lão, thật sự khiến lão mỗi lần nghe xong lại bị tăng xông, cảm thấy hắn muốn đem chuyện này ra đây nghiến mình cả đời. Tu Thần bật cười ha hả. Rót cho Thiên Nguyên Tử chén trà, ngài nói vậy thì không đúng rồi, ngài nhìn tứ đồ đệ Sở Nguyệt của ta kìa. Nàng ấy là linh hồn ác quán chuyển kiếp, do ác quán của nguyên giới hội tụ mà thành, chẳng phải bây giờ vẫn vô cùng hiếu thuận với ta sao? Vẫn là do phương pháp của lão không đúng. Thiên Nguyên Tử suýt chút nữa không nhịn được cầm chén trà đập Tu Thần. Ý ngươi là gì? Ác quán chi khí của nàng ta bị ngươi thanh lọc sạch sẽ rồi. Thiên Nguyên Tử càng nói càng tức. Vậy thì lão cũng có thể thanh lọc Thanh Viêm và Lệ Vô Hối mà. Lão vẫn không làm nên ta cho rằng lão không nghĩ ra. Tu Thần nhún vai. Nói với vẻ mặt vô tội. Thiên Nguyên Tử nhìn chằm chằm Tu Thần, hung dữ mắng, thằng ranh con, bây giờ có bản lĩnh rồi đúng không? Mở mồm ra là cãi lão phu. Tu Thần nhếch miệng cười, nói thật, ta vẫn muốn đánh nhau với lão một trận, hay là chúng ta làm ván đi? Không đánh. Thiên Nguyên Tử từ chối thẳng thừng. Lão và Tu Thần chắc chắn sẽ có một trận chiến, nhưng không phải là thời điểm này. Tu Thần tỏ vẻ tiếc nuối. Thực ra, từ lúc hắn xuyên không đến đây vẫn chưa có một trận đánh ra trò nào, ba năm ở trên núi Thiên Tử với lão già về cơ bản toàn đóng vai người đứng đằng sau lão hô giỏi quá. Ngay cả gà xích viêm hắn cũng đã đụng đến bao giờ đâu. Về sau lão già bỏ đi, hệ thống của hắn thức tỉnh, từ đó một đường giết người trong chớp mắt. Dù có chiến đấu cũng là do hắn cụ thể hóa tưởng tượng ra đời thật, bản thân hắn chưa từng ra tay lần nào. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì hắn bây giờ là một người không có tu vi. Thực ra hắn có thể cải tạo bản thân, nháy mắt trở thành chúa tể. Nhưng điều đó có ý nghĩa ư? Không có. Một chút ý nghĩa cũng không. Châm ngôn của cuộc đời hắn chính là thận trọng, nếu để mình có tu vi, lỡ đâu hứng lên bước ra khỏi lĩnh vực vô địch thì sao? Mà ra khỏi lĩnh vực vô địch thì khả năng cao là sẽ chết. Dù là xác suất một phần tỷ tỷ cũng vẫn có thể xảy ra, cho nên Tu Thần tuyệt đối ngăn chặn các sự kiện có xác suất. Làm thế nào ngăn chặn? Đó chính là vĩnh viễn không bước ra khỏi lĩnh vực vô địch của mình. Nếu có việc thì hắn sai phân thân đi làm, không có bất cứ ký ức gì, dù là giới chủ nguyên giới thiên khác cũng không thể tra ra được bất cứ tin tức thật là về Tu Thần. Lĩnh vực vô địch là chỗ dựa duy nhất của hắn. Hắn nhất định phải nắm chắc lấy chiếc phao này. Lại nói, một nguyên giới hắn còn chẳng có tâm tư đi dạo, thêm mấy nguyên giới hay bớt mấy nguyên giới cũng chẳng khác nhau là bao. Hắn chỉ thích ngồi bên thiên trì viên bàn uống trà giả ngầu thôi, thỉnh thoảng chạy quanh lĩnh vực vô địch của mình giả vờ giả việc chút là được rồi. Ngươi đã sắp đặt cấm chế gì ở phù tiên giới đúng không? Có thể đối phó được với giới chủ nguyên giới thiên không? Thiên Nguyên Tử nhỏ giọng hỏi. Đến giờ lão vẫn không biết rốt cuộc chỗ dựa của Tu Thần là gì, ngược lại thấy tên đồ đệ của mình lúc nào cũng bày ra thần thái nắm chắc hết thảy, vô cùng tự tin, khiến sư phụ như lão thật là mất mặt. Mặc dù Thiên Nguyên Tử là chúa tể chí tôn, nếu một đấu một thì trong chính đại nguyên giới đã không còn ai là đối thủ của lão. Nhưng lão vẫn phải chú ý cẩn thận khi đi lại, bởi vì một khi bị kéo xuống thần đàn thì cả đời không ngóc lên được. Nhưng Tu Thần thì khác, ngông cuồng thế nào? Giả ngầu ra sao, đường đi nước bước những gì, hắn đều nắm rõ, đụng tới ai cũng không sợ. Lúc đầu hắn gặp Vô Thần, lập tức chọc giận, tiếp đó đụng phải chúa tể cũng vả mặt người ta, bây giờ gặp giới chủ nguyên giới thiên vẫn chọc người ta phát điên lên. Hắn gây sự với người ta không giới hạn, ai tới cũng vậy. Thiên Nguyên Tử hết sức hiếu kỳ, thằng ranh này rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra? Không có ai thực sự là vô địch cả. Dù là tích điểm chuyển kiếp cũng vậy, họ sẽ bị thay thế đào thải, giống như một ngưng xương vậy. Huống hồ Thiên Nguyên Tử cảm thấy Tu Thần không phải là tích điểm chuyển kiếp. Đương nhiên, không thì làm sao ta dám phách lối như thế? Pháp trận cấm chế này của ta có thể là lợi hại đối với ta và lão, nhưng mấy giới chủ tới đây thì khó nói lắm. Nhưng nếu họ đến từng người một thì tới bao nhiêu ta thịt bấy nhiêu? Tu Thần cố ý nở nụ cười thần bí. Thiên Nguyên Tử liếc hắn một cái. Lão tử tin thì lão tử làm cháu của ngươi. Tin ai cũng đừng tin Tu Thần, đạo lý này ngay từ thời ở núi Thiên Tử lão đã được cảm nhận sâu sắc rồi. ba năm trên núi thiên tử, tu thần không tu luyện được, thiên nguyên tử cũng chỉ có tu vi luyện thể cảnh, họ sinh tồn thế nào? Ăn rau quả dại, và đánh gà xích viên. Mỗi lần thiên nguyên tử bảo tu thần đi bắt gà xích viên, đều bị thằng nhóc này lừa hoặc là chơi ăn gian, cuối cùng vẫn là lão mặt mũi hầm hầm đi bắt gà. Có một lần thật sự bị tên đồ đệ này gài nhiều lần quá, lại không nhẫn tâm đập cho hắn một trận, thiên nguyên tử bị gà xích viêm mổ rụng mất nửa bên lông mày, nỗi ấm ức chợt tràn ngập xông lên đầu, thế là khóc òa lên. Còn lớn tiếng khóc hu hu. Tu thần bị dọa ngay cả người. Trông thấy lão già khóc đáng thương quá nên vội vàng an ủi. Tu thần chỉ cho rằng thiên nguyên tử rất để ý đến lông mày của mình. Đến bây giờ cũng không biết rằng lúc ấy thực ra là trong lòng thiên nguyên tử khổ sở vì bị hắn gài bẫy nhiều lần. Nhớ tới những ngày tháng trên núi thiên tử trước kia, thiên nguyên tử chợt nở nụ cười. Tu thần trông thấy nụ cười có phần hoài niệm của thiên nguyên tử, lập tức sửng sốt. Sao bỗng nhiên cười ngọt ngào thế? Tu thần hỏi. Nụ cười của thiên nguyên tử lập tức cứng lại, hai chữ ngọt ngào khiến toàn thân lão nổi da gà. Chương 621, cứ ở mãi trên ấy, không lấy được vợ. Tu thần trông thấy nụ cười của thiên nguyên tử cứng đờ lại, không nhìn được bật cười, chẳng lẽ thực sự nhớ ra chuyện gì ngọt ngào sao? Hay là muốn có sư nương? Cút đi! Thiên nguyên tử mắng to một tiếng, chỉ thiếu điều cầm chén trà ném tu thần. Trông thấy thiên nguyên tử nổi giận, tu thần cười càng thêm vui vẻ. Lão già này trước kia lừa hắn tọa hóa, khiến hắn vô cùng thê thảm. Buổi tối còn len lén chảy nước mắt vì lão. Lão thì hay rồi, ở bên ngoài trâu bò ầm ầm, gặp được cơ duyên tạo hóa, trở thành chúa tể chí tôn. Nói thật, từ bao giờ lão bắt đầu lợi hại lên vậy? Tu thần hỏi. Thời điểm hắn còn đi chiếm đoạt một thiên nguyên đại lục nho nhỏ, thiên nguyên tử còn chưa lợi hại thế này, vẫn bị người ta đuổi tận giết tuyệt. Đến khi hắn đánh nguyên giới, lão mới trở thành chúa tể chí tôn. Tốc độ phát triển này của thiên nguyên tử cũng không hề chậm như tu thần. Nghe tu thần tra hỏi, thiên nguyên tử nhấp ngụm trà, thở dài nói, con người sống có đôi khi phải tin vào số mệnh, thời điểm hiển thánh ở núi thiên tử, lão phu quả thực vẫn là một con chuột trốn chui trốn nhủi, nhưng sau lần hiển thánh gặp ngươi thì đã thay đổi. Lão phu cũng hơn 10 vạn tuổi rồi, nhưng trước đây đều là sống uổng, còn không bằng 1-200 năm nay. Ý của thiên nguyên tử là từ thời điểm lão nổi lên thành chúa tể chí tôn cho tới giờ, thời gian chưa đến 200 năm. Tốc độ này cũng khá thỏa đáng đối với hình tượng nhân vật chính. Tu thần nhướng mày, kinh ngạc nói, vậy cũng khá là trâu bò đấy, nếu lão ở trong tiểu thuyết thì chính là nhân vật chính rồi. Con người của sự may mắn, về sau sẽ là sự tồn tại đệ nhất thiên hạ. Thiên nguyên tử cười lạnh một tiếng, nhìn tu thần bằng vẻ kinh bỉ, cảm ơn ngươi đã coi trọng, so với ngươi. Lão phu chỉ là cặn bã thôi. Ngươi dựa vào chính mình, còn lão phu dựa vào người khác. Tu thần cười cười, không tiếp lời, rót thêm cho thiên nguyên tử nửa chén trà. Tu vi của thiên nguyên tử là do cướp của người khác, điều này trong lòng tu thần cũng hiểu. Dù sao người đầu tiên sử dụng chuyển hồn giới chính là thiên nguyên tử. Chỉ có điều hắn không biết, thiên nguyên tử hiện có tu vi cấp bậc chúa tể chí tôn. Vậy thì người chuyển tu vi qua chuyển hồn giới cho lão cũng chính là chúa tể chí tôn. Từ bao giờ chính đại nguyên giới tồn tại chúa tể chí tôn? Ít nhất là tu thần chưa từng nghe nói đến. Hẳn là liên quan đến Bắc Lý giới, nhưng bây giờ tu thần chưa hỏi được. Hắn và lão già rất ăn ý, lão không hỏi vì sao hắn lại trưởng thành nhanh chóng và hùng mạnh như vậy, tu thần cũng sẽ không hỏi làm sao lão già bỗng nhiên lại trở thành chúa tể chí tôn. Tức là bây giờ hình dáng của lão cũng thay đổi rồi phải không? Tu thần hỏi. Chuyển hồn giới chuyển linh hồn, thì đương nhiên bản thể nguyên trạng cũng đã thay đổi. Vậy mà hình dáng của thiên nguyên tử vẫn giống hệt lúc trước, cho nên tu thần biết chắc chắn hình dáng này là do lão già biến ra. Thiên nguyên tử nhìn sâu vào mắt tu thần, nói, xem ra ngươi cũng biết rất nhiều về chuyển hồn giới nhỉ. Ta cũng có đấy. Tu thần vừa nói vừa lấy chuyển hồn giới ra. Thiên nguyên tử nhìn chuyển hồn giới trong tay tu thần, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, thì thầm, thứ này, quá đen tối. Tu thần sửng sốt, từ đen tối này trước đây tu thần dùng để nói về gà xích viên, không ngờ bây giờ lão già vẫn còn nhớ. Đen tối hơn cả gà xích viên. Tu thần hỏi. Thiên Nguyên Tử nhướng mày, bỗng nhiên bật cười, lắc đầu, không đến mức ấy, so với gà xích viêm thì vẫn kém hơn chút. Hai sư đồ liếc nhìn nhau sau đó cùng bật cười ha hả. Trong đầu hai người lại hiện lên hình ảnh những thăm tháng ở núi Thiên Tử. Đối với tu thần và Thiên Nguyên Tử mà nói, 3 năm trên núi Thiên Tử kia là những tháng ngày vui sướng nhất trong cuộc đời. Bất kể là tu thần hay Thiên Nguyên Tử, thời điểm họ một mình ngẩn người suy nghĩ, đều sẽ nghĩ về thời gian ở núi Thiên Tử, tiếp đó khóe miệng không tự chủ được nở nụ cười. Thực ra cứ ở mãi trên núi Thiên Tử cũng rất tốt. Thiên Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn đám mây chậm rãi trôi trên bầu trời, giọng nói hơi xúc động. Tu thần mỉm cười, gật đầu, rất tốt. Nhưng vẫn có một điều không tốt. Điều gì? Thiên Nguyên Tử hỏi. Cứ ở mãi trên ấy, không lấy được vợ. Tu thần nói. Khóe miệng Thiên Nguyên Tử lập tức co giật. Lão mắng, bây giờ ngươi lấy vợ đi. Toàn bộ nguyên giới này đều là của ngươi, mỹ nữ nào mà không có. Vậy mà vẫn còn độc thân. Hơn nữa ta thấy Mục Ngưng Sương kia cũng không tệ, bất kể là dung mạo hay khí chất đều rất tốt, hơn nữa người ta còn là tích điểm chuyển kiếp của một nguyên giới thiên, thân phận và địa vị đều xứng với ngươi. Chính Thiên Nguyên Tử là người đã nói thân phận của Mục Ngưng Sương cho tu thần biết. Chỉ có điều không nói trực tiếp, mà dùng bí thuật. Rất nhiều thứ không thể nói rõ, đương nhiên bây giờ thì có thể nói ra rồi, bởi vì giới chủ nhị nguyên giới thiên đã biết. Tu thần im lặng. Lúc trước sau khi biết thân phận của Mục Ngưng Sương, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí điều đó còn trở thành điều kinh ngạc nhất trong cuộc đời hắn. Cho tới giờ hắn vẫn không nghĩ ra Mục Ngưng Sương rốt cuộc có thân phận thế nào, tại sao lại bị ma thần chính mắt giam ở hư vô luyện ngục, một cơ thể của người bình thường, không có tu vi, vì sao lại không chết. Mãi đến khi Thiên Nguyên Tử nói cho hắn biết đáp án, hắn mới thông suốt mọi chuyện. Kinh ngạc. Nhưng đồng thời hắn cũng đồng cảm và đau lòng. Rất nhiều lần tu thần muốn nói thân phận thật của Mục Ngưng Sương cho nàng biết. Nhưng nhìn nàng bây giờ vui vẻ thế kia, hắn lại không mở miệng được. Mục Ngưng Sương đã nhiều lần bày tỏ với tu thần rằng nàng chỉ muốn làm người bình thường, ở bên cạnh tu thần là tốt rồi. Nếu hắn nói cho nàng biết thân phận thật, có phải sẽ ép nàng bước lên con đường mà nàng không muốn không? Việc này khiến tu thần rất rầu rĩ. Ngươi vẫn chưa nói cho nàng ấy biết. Thiên Nguyên Tử trông thấy vẻ mặt của tu thần là biết hắn đang nghĩ gì. Tu thần cười, lắc đầu đáp, nàng chỉ muốn làm người bình thường. Nhưng nàng không phải là người bình thường, thân thể của tích điểm chuyển kiếp không thể chết được. Cho nên giới chủ nhị nguyên giới thiên mới phải giam nàng trong cửu nguyên giới thiên. Bây giờ ngươi cứu nàng, giới chủ nhị nguyên giới thiên kia chắc chắn sẽ đẩy mạnh tấn công ngươi, bởi vì hắn ta không muốn thấy Mục Ngưng Sương quay trở lại nhất nguyên giới thiên. Thiên Nguyên Tử nói với vẻ nghiêm túc. Tu thần không trả lời, chỉ uống một hớp trà. Thiên Nguyên Tử nhìn hắn im lặng, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, gần đây phép tắc tích điểm có chút dao động, chắc là ý chí tích điểm thật sự sắp chuyển kiếp thành người rồi. Tu thần liếc nhìn Thiên Nguyên Tử bằng ánh mắt phức tạp. Ngươi chỉ là một tấm khiên đỡ đạn được đẩy ra trước khi ý chí tích điểm chuyển kiếp mà thôi. Đợi đến khi tích điểm chuyển kiếp thật sự hạ phàm trưởng thành, thì sẽ không còn cục diện như hiện nay nữa. Thiên Nguyên Tử lại thở dài thường thường. Thuận theo tự nhiên. Tu thần cười nhạt. Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần, ánh mắt hơi mang vẻ thương cảm, khẽ nói, ngươi không đấu lại tích điểm chuyển kiếp thật sự đâu, chắc chắn không đấu lại. Vậy thì sao? Tu thần hỏi. Thiên Nguyên Tử đanh mặt lại, trước khi tích điểm chuyển kiếp hạ phàm, ngươi dẫn theo một ngưng sương quay lại nhất nguyên giới thiên. Bắt đầu từ nơi đó.